Em trai quá kiêu ngạo. Chương 74, gã đàn ông đáng khinh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi máy bay vững vàng cất cánh, Mạc Dịch Hiên mới mở cái gói trong tay ra xem thì thấy trong đó là một bộ PSP cùng một cái hộp được gói một cách tinh xảo. Bọn họ cũng không phải nhàm chán đến mức không có việc gì làm mà đưa cho hắn một cái PSP chứ. Vì thế có lẽ bên trong cái PSP này nhất định phải có cái gì đó. Vừa lúc hắn cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy tai nghe gắn vào máy để xem. Sau khi xem nửa ngày, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt. Lúc hắn định tắt máy thì thấy một thư mục có tên là video. Không lẽ là những đoạn phim bọn họ tự quay? Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ hắn đã mở ra, vì tiện chọn một cái để xem. Không xem thì thôi, nhưng vừa xem lập tức đã dọa hắn nhảy dựng lên. Tất cả đều là những phim cấm vị thành niên, theo trình tự từ trên xuống dưới, có đến 10 bộ, đều là phim cấm vị thành niên, mà còn có 2 bộ là theo khuynh hướng SM. M, càng xem thì mặt Mạc Dịch Hiên càng đen lại. Bốn tên nhóc thối kia, đưa hắn cái này làm gì chứ? Không cần hỏi cũng biết, nhất định lại là Phương Thần Ngạo đã nói gì đó với BN họ rồi. Liếc mắt nhìn gói to đựng trong hộp. Không cần nói cũng biết những thứ trong kia cũng không bình thường được bao nhiêu. Hắn đang suy nghĩ có nên mở ra xem hay không thì một tiếp viên hàng không diện mạo ngọt ngào bước đến. Đứng đối diện rồi nói với một người phụ nữ hơn 50 tuổi ngồi cạnh hắn. Rất vui khi được phục vụ quý khách. Xin hỏi quý khách cần gì? Người phụ nữ đó liếc mắt nhìn Mạc Dịch Hiên một cái. Nơm nớp lo sợ nói. Tôi muốn đổi chỗ ngồi. Vị tiếp viên hàng không ngọt ngào có chút kinh ngạc, vị trí này đã là khoang hạng nhất rồi. Hơn nữa bên cạnh còn có một người đẹp trai, tuy có lạnh lùng một chút, nhưng đôi mắt thật sự rất đẹp à, người phụ nữ này sao lại chủ động yêu cầu đổi chỗ chứ? Cô khó hiểu trộm liếc mắt nhìn Mạc Dịch Hiên một cái. Kết quả không biết trùng hợp hay không trùng hợp mà cô nhìn thấy tay Mạc Dịch Hiên đang cầm một cái PSP đặt trên đùi. Mà bên trong chính là những hình ảnh trình diễn nóng bỏng mà trẻ em không được coi a, mà gã đàn ông đáng khinh trong đoạn phim đó giờ phút này đang vung roi ra. Đánh vào người phụ nữ trần như nhộng dưới thân mình, cô cả kinh lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Mạc Dịch Hiên, mà hắn giờ này đang trưng ra biểu tình tự hỏi, lại bị hiểu nhầm thành đang nhìn miếng mồi ngon. Rốt cục tiếp viên hàng không ngọt ngào đã biết vì sao người phụ nữ kia muốn đổi chỗ ngồi. Thì ra anh chàng đẹp trai này, lại là một tên biến thái. Thật sự là uổng cho tướng mạo đẹp trai của hắn mà. Vì thế cô nhanh chóng hỏi những người đàn ông bên cạnh. Xem có ai đồng ý đổi chỗ cho người phụ nữ này hay không? Mặc dù cũng có mấy cô gái đồng ý đổi chỗ ngồi. Nhưng tiếp viên hàng không vừa nhớ đến một loạt những hình ảnh nháo loạn vừa rồi thì lòng chính nghĩa của cô không cho phép cô làm như vậy. Nếu lỡ một cô gái thuần khiết nào đó bị vẻ ngoài của hắn lừa. Sau đó bị hắn kéo đến một chỗ không người làm những việc nào đó. Vậy chẳng phải là cô đã đưa dê vào miệng cọp rồi sao? Không được, tuyệt đối không được, cho nên cô quả quyết cự tuyệt ý nguyện của những cô gái kia. Nhỏ giọng nói người đàn ông kia muốn tìm một người nam khác ngồi cùng. Rồi tìm một nam nhân nhìn thập phần đáng khinh đến ngồi bên cạnh hắn. Giải cứu thành công cho người phụ nữ kia. Lúc này rốt cuộc Mạc Dịch Hiên cũng từ trong suy nghĩ của mình hồi phục tinh thần lại. Cao mày nhìn người phụ nữ bên cạnh giờ đây đã biến thành một gã đàn ông đáng khinh. Rồi lại nhìn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của tiếp viên hàng không. Hắn rốt cục cũng phát hiện có chút không ổn, vừa cúi đầu lại thấy, thì ra vừa rồi hắn nhất thời giận dữ, liền quàng tai nghe xuống, không để ý đến PSP, không cần hỏi cũng biết vừa rồi người phụ nữ kia có lẽ là nhìn thấy những nội dung bên trong nên mới yêu cầu đổi chỗ. Mà tiếp viên hàng không tám phần cũng thấy được nên ánh mắt mới lộ vẻ kỳ quái như vậy. Hắn có chút đau đầu muốn đem cất PSP. Ai ngờ tay hắn vừa chạm vào chốt hành lý, gã đàn ông đáng khinh bên cạnh liền mở miệng, người anh em, nếu cậu không xem, thì cho tôi mượn xem đi. Hắc hắc, cách chương.